Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 10. Quýt, Emiya nhìn thấy một mặt lòng như cho nguội Hirasuka Shizuka. Nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật ngươi cũng không cần quá thương tâm. Trên thực tế ngươi cũng không phải là không có cứu. Hirasuka Shizuka không khỏi mở to hai mắt, chờ đợi nhìn xem Emiya. Emiya tiếp tục nói ra, trên thực tế ngươi là một cái tương đương chịu trách nhiệm lão sư. Làm lão sư thời điểm đã từng cuồng soát Hikigaya Hachiman hảo cảm. Tại nào đó đầu íp tuyến bên trên, Hikigaya Hachiman cũng không cùng Yukinoshita Yukino tiến tới cùng nhau, mà là tại tốt nghiệp về sau, cùng ngươi cùng đi tới, đồng thời kết hôn, thế nào, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hirasuka Shizuka một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. Nakiri Erina khó có thể tin nhìn xem nàng. Gả cho học sinh của mình. Cái này thao tác cũng quá tao đi. Emiya nói ra, nếu như ngươi lo lắng cho mình không gả ra được, hoàn toàn có thể chiếu vào íp tuyến triển khai. Cuồng soát Hikigaya Hachiman hảo cảm. Cuối cùng đem mình gả đi. Hirasuka Shizuka rốt cục nhịn không được. Vỗ bàn đứng lên hét lớn. Ai muốn đi công lược học sinh của mình a? Ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy a? Emiya cắn một cái đại cốt nhục. Bất đắc dĩ nói ra. Vậy ta liền không có biện pháp. Hirasuka Shizuka lại ngồi xuống đến. Che lấy mặt mình. Nàng cảm thấy mình không mặt mũi thấy người. Hận không thể đem íp tuyến mình đánh chết lại nói. Gả cho học sinh của mình cái gì? Cũng quá không muốn mặt đi. Vân vân, nàng nhớ kỹ Yukinoshita Yukino là qua mùa hè này về sau mới có thể tiến vào trung học Sobu. Nói cách khác, Hikigaya Hachiman người này cũng sẽ tại khai giảng sau tiến vào trung học Sobu. Liền xem như đi íp tuyến, mình cũng phải tại 3 năm về sau, hoặc là 4-5 năm về sau mới có thể kết hôn. Trách không được tương lai mình sẽ cùng Hikigaya Hachiman kết hôn. 4-5 năm cũng không có đem mình gả đi. Cái kia thời điểm mình chẳng lẽ đã bụng đói ăn quàng đi. Liền xem như học sinh của mình cũng không để ý loại nào. Hirasuka Shizuka nghĩ đến nơi này. Không khỏi dùng mình một cái. Không cần a, cùng nó dạng này. Còn không bằng vô cớ làm lợi Emiya. Chỉ ít mình còn có thể thu hoạch được thanh xuân mãi mãi. Kéo dài tuổi thọ. Nhưng để nàng cùng một đám nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân cái gì? Nàng mua không ngừng cái này khảm a. Ngay tại Hirasuka Shizuka vạn phần xoắn suýt thời điểm, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Emiya ngẩng đầu, nhìn thấy một cái màu lam tóc ngắn nữ nhân cõng một giỏ quýt từ bên ngoài đi vào. Tóc lam nữ nhân dáng người cao gầy, nhìn thấy Emiya một đám người về sau, vội vàng đi tới. Đem một giỏ quýt hướng Emiya trước mặt vừa để xuống. Trên mặt tách ra một cái nụ cười thật to. Ân nhân, ta tới cấp cho các ngươi đưa quýt. Đều là ta tự mình tài bồi tươi mới nhất quýt. Các ngươi nếm thử. Emiya nhận ra, nữ nhân này hẳn là Nami tỷ tỷ Nojiko. Tạ ơn, Emiya khoát tay. Niệm lực chi thủ bay ra. Nắm lên một cái quýt đặt ở hắn trong tay. Nojiko vội vàng khoát tay. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, các ngươi đánh bại A Long đoàn hải tặc, đã cứu chúng ta làng Kokoyashi, hẳn là chúng ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Nói đến nơi này, nàng hướng phía Emiya thật sâu bái. Cảm ơn ngươi, Emiya dùng niệm lực đỡ dậy Nojiko, chỉ bên người vị trí. Ngồi đi, ăn cơm không có, không có cùng một chỗ ăn. Nojiko do dự một chút. Không có phản đối, đặt mông ngồi ở Emiya bên người. Vậy ta liền không khách khí. Ta gọi Nojiko, ân nhân các ngươi xưng hô như thế nào? Ta là Emiya, vị này là Hirasuka Shizuka, vị này là Nakiri Erina. Emiya đại nhân, tên của các ngươi tốt kỳ quái a. Nojiko nhịn không được nhả rãnh. Emiya không khỏi lật ra cái liếc mắt. Hắn từ kịch bản bên trong liền biết Nojiko là một tính cách hào phóng cô gái thiện lương. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn như thế như quen thuộc. mới quen liền phun ra tên của bọn hắn. Liền không sợ bọn họ trở mặt à. Nhưng mà Emiya cũng không rõ ràng. Nojiko sở dĩ dám nhả dạnh Emiya một đám người. Chính là biết Emiya một đám người không phải người xấu. Tại nàng xem ra, đánh bại A Long đoàn hải tặc. Đồng thời đem A Long đoàn hải tặc thu hết tài bảo không lấy một xu. Hoàn toàn còn cho làng Kokoyashi dân người. Tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Bởi vậy nàng có thể yên tâm cùng đám người này kết giao. Nhả rãnh cái gì cũng bất quá là nàng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách một cái tiểu thủ đoạn mà thôi. Emiya đại nhân, mời ăn quýt. Nojiko tự mình đẩy ra một cái quýt ra. Giao cho Emiya. Emiya cắn một cái. Con mắt không khỏi sáng lên. Không tệ à. Cái này quýt ngọt ngào nhiều chất lòng. Tuyệt không chua. Là tương đương chất lượng tốt quýt. Các người cũng nếm một chút. Emiya đối Hirasuka Shizuka cùng Nakiri Erina nói. Hirasuka Shizuka ăn một cái. Con mắt không khỏi sáng lên. Xác thực rất ăn ngon. Nakiri Erina cũng ăn một cái. Nói ra, mặc dù không bằng những cái kia cỡ lớn cơ cấu chuyên môn bồi dưỡng ra tới tuyệt phẩm. Nhưng cũng tương đối khá. Nojiko tiểu thư, ta có thể mua một chút loại này quýt sao? Nàng muốn đem những này quýt mang về sai thế giới. Có thể gia tăng mấy cái món ăn mới phẩm. Nojiko cười nói ra, nếu như Nakiri Erina tiểu thư thích, ta có thể tặng cho các ngươi một chút. Không cần, Emiya khoát tay áo nói ra. Chúng ta cũng không thiếu tiền. Là bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Không cần cho chúng ta tiết kiệm tiền. Nojiko lại có mình kiên trì. Đây là ta đối với các ngươi tâm ý. Làm ơn tất không cần cự tuyệt. Emiya bọn hắn đánh tới A Long đoàn hải tặc. Giải phóng bọn hắn. Nếu như ngay cả một chút quýt đều muốn lấy tiền. Không riêng gì thôn dân. Tự liền nàng đều xem thường chính mình. Muội muội của mình Nami trở về. Nhất định sẽ đối với mình 10 phần thất vọng. Emiya nhìn thấy Nojiko một mặt kiên trì. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt à, đã dạng này. Hảo ý của ngươi chúng ta liền tiếp nhận. Erina, ngươi cần bao nhiêu quýt? 500 cân tả hữu. Nakiri Erina nghĩ nghĩ nói. Cái số này nữ thần thịnh yến có thể tiêu hóa hết. Nếu như lại nhiều một chút, quýt còn không có ăn xong liền sẽ hư mất. Không có vấn đề, Nojiko không đợi Emiya mở miệng, liền một ngụm đáp ứng xuống tới. Đừng nói là 500 cân, liền xem như 5.000 cân nàng đều nguyện ý. Tạ ơn, Nojiko khoát tay áo, ra hiệu không cần khách khí. Emiya chế tạo ra một cái bản bút ký. Giao cho Nojiko, vật này cho ngươi đi. Đây là cái gì? Ngư nhân karate. Ngư nhân sử dụng một loại thuật cách đấu. Nojiko nguyên bản vươn tay ra tiếp. Nhưng nghe được Emiya nói là ngư nhân sử dụng thuật cách đấu. Vươn tay ra đi một nửa liền ngừng xuống tới. Trên mặt lộ ra kháng cự thần sắc. Đừng già mồm. Cầm. Emiya đem bản bút ký cố gắng nhét cho Nojiko. Các ngươi làng Kokoyashi sở dĩ sẽ bị A Long thống trị nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì thực lực quá yếu. Đánh không thắng hải tặc. Nojiko thần sắc ảm đạm. Emiya tiếp tục nói ra. Bản này ngư nhân karate là đỉnh tiêm thuật cách đấu. Nhân loại cũng có thể học tập. Ngươi hẳn là học tập một chút. Tốt nhất có thể tại làng Kokoyashi cùng thôn phụ cận tiến hành mở rộng. Nếu như các ngươi người người đều học xong ngư nhân karate. Lần tiếp theo hải tặc đánh tới. Không cần những người khác xuất thủ. Chính các ngươi liền có thể đem hải tặc đánh chạy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.